Hoàng tử tennis suy tuyết. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đứng bên ngoài câu lạc bộ tennis, suy nghĩ sau khi vào phải giải thích như thế nào về chuyện tôi không đến trường 3 ngày bị ốm. Không được, tất cả bọn họ đều biết tôi vừa khỏi ốm 2 ngày trước. Rắc rối thật, tất cả là do hôm nay khi đám Kikumaru gọi điện đến thì tôi không ở nhà, vậy nên quản gia đã lỡ miệng nói cho bọn họ. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis, muốn nhân lúc bọn họ đang luyện tập để lèn vào. Nghỉ học không lý do, phạt chạy 30 vòng. Ôi mẹ ơi, trội trưởng đứng sau lưng tôi từ khi nào vậy? Bây giờ tôi trốn còn kịp không? Tôi miễn cưỡng quay người lại. Đội trưởng đại nhân ơi, oan cho tôi quá, tôi thật sự không cố tình nghỉ học đâu. Tôi bị ốm đó, bị ốm thì sẽ không thoải mái, mà không thoải mái thì sẽ thành khó chịu thì không thể đi học. Không thể đi học thì cũng sẽ không thể đến để luyện tập được. Đội trưởng đại nhân, anh thấy tôi nói có đúng không? Tôi không ngừng nháy mắt nhìn Tezuka, ý chính là, đội trưởng đại nhân à, anh tha cho tôi đi. Vậy mà đội trưởng mặt lạnh của chúng ta vẫn không chút thay đổi, nhất định phải phạt tôi chạy vòng quanh sân. Em đã khỏi ốm 2 ngày trước rồi. Hơn nữa nếu cơ thể không khỏe thì sẽ không đến đại học Ricker. Chạy 40 vòng, hả, sao anh biết tôi đến Ricker? Đội trưởng đại nhân, anh như thế mà cũng hóng chuyện hả? 50, khoan đã, tôi chạy, 40 thì 40, đội trưởng đại nhân anh đừng phạt thêm nữa. Hu, sao số tôi lại khổ như vậy? Tôi chạy xong 40 vòng không thèm để ý đến hình tượng nữa, ngồi hẳn xuống đất. Ôi, mệt quá, lúc tôi chuẩn bị chạy đã không thấy bóng dáng Tezuka vậy mà bây giờ lại xuất hiện, còn cầm theo vợt tennis. Đội trưởng Tezuka sao anh lại cầm vợt? Không phải tay anh bị thương à? Đứng ngoài sân nhìn Tezuka cầm vợt bước vào sân Horio cảm thấy có hơi kỳ lạ. Tezuka, tốt nhất là cậu đừng ép buộc bản thân. Kikumaru và các cầu thủ chính thức ngừng luyện tập nhìn Tezuka. Tôi muốn đánh một lúc trước khi đi. Đừng lo lắng, tiếp tục luyện tập đi. Nói xong Tezuka đi đến trước mặt Fuji. Tôi muốn đấu một trận, cậu giúp tôi luyện tập chút đi. Fuji vẫn mỉm cười. Được thôi, các cầu thủ chính thức đều đang không đặt tâm tư lên việc luyện tập mà dồn hết sang hành động của Tezuka. Tay phải, đúng rồi, tay trái của Tezuka bị thương nên không thể dùng được. Phóng viên Saori Shiba của tạp chí Tennis Weekly vừa chụp hình vừa nói. Có điều, tay phải của Tezuka cũng đánh được sao? Tomoa quay đầu hỏi Sakura. Thật à, giống Ryoma vậy. Sakura cảm thấy rất ngạc nhiên. Ồ... các cô ấy lại đến nữa rồi. Chuyện Sakura thích Ryoma khiến tôi cảm thấy bực bội. Nhưng tôi không ghét cô ấy. Chỉ là có chút không thích tính cách của cô ấy thôi. Cảm thấy hơi nũng nhịu. Tomoka là nữ sinh đầu tiên tôi quen ở Seigaku. Có điều chẳng chỉ nói chuyện được vài câu. Mà mỗi lần nói đều là vì tôi ở cùng một chỗ với Ryoma. Cô ấy thật sự rất ồn ào. Tôi tựa vào hàng rào thép gai trong sân nói với bọn họ đứng bên ngoài. Tay phải của đội trưởng cũng rất lợi hại, rồi sau này mọi người cũng sẽ hiểu. Chắc lúc này Fuji cũng đã nhận ra rồi nhỉ. Tay phải của Tezuka đang càng ngày càng khỏe hơn. Tập hợp, Oishi hét lên, đội trưởng Tezuka phải rời câu lạc bộ một thời gian để chữa bệnh vậy, nên bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ là người đảm nhiệm chức vụ đội trưởng. Tất cả mọi người đều nhìn Tezuka và Oishi không nói gì. Tezuka tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giành chiến thắng trong giải đấu Kanto và giải đấu quốc gia, tôi mong rằng mọi người sẽ xem Oishi, không ngừng cố gắng. Chúc mọi người thành công, buổi tập ngày hôm nay kết thúc tại đây. Được, Ikaizen, Tezuka nhìn Ryoma, làm sao, mặt Ryoma và Tezuka đều không có chút cảm xúc nào. Ryoma ơi Ryoma à, cậu đừng có trở thành Tezuka thứ hai mà. Chúng ta có một núi băng là đủ rồi, không cần thêm đâu. Đến sân bóng đi. Tôi muốn đấu với cậu một trận. Câu nói của Tezuka đã làm tất cả mọi người đều sửng sốt, không thể biết được Tezuka đang muốn gì. Có điều Fuji không hề bất ngờ chút nào mà vẫn mỉm cười trước hành động của Tezuka. Được thôi, tôi không có ý kiến gì cả. Ryoma kéo dài câu trả lời của mình. Oishi, cậu làm trọng tài đi. Tezuka quay lưng về phía Oishi nói. Quả nhiên, giống y chang cốt truyện. Tay phải của Tezuka trận đấu cuối cùng của Tezuka trước khi rời câu lạc bộ. Tôi đứng bên ngoài nhìn hai người trong sân. Mặt trời lặn khiến bóng của họ trở nên thật to lớn, làm cho tôi cảm thấy ngưỡng mộ họ từ tận đáy lòng. Đúng là những con người nhiệt huyết mà, xem ra học tập họ rất tốt. So với bọn họ thì tôi quá hèn nhát. Hồng Liên nói không sai, tôi chỉ cần là chính mình, không cần phải để ý đến diễn biến của cốt truyện. Bây giờ tôi thấy rất nhẹ nhõm, từ bao giờ mà tôi bắt đầu theo dõi các trận đấu một cách vui vẻ thay vì lo lắng. Thì ra, tôi đã bị cuốn vào ván cờ này từ lâu rồi. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy trước đây tôi thật buồn cười. Chỉ dùng tay phải đánh. Cậu biết mà, lúc nãy xem anh và đàn anh Fuji đánh. Anh từng thi đấu bằng tay phải rồi à? À, tôi sẽ không để thua đâu. Đó là điều đương nhiên. Phụt, tôi không thể nhịn được cười. Sao lúc xem anime lại thấy không buồn cười như thế này? Đây là cái mà họ gọi là nghi thức nhường ngôi, hả? Tiểu thư Nhã Diệp, tại sao cô lại cười? Cô không lo lắng cho cánh tay của Tezuka à? Cậu ấy chỉ vừa tập luyện được một chút thì đã. Cô Saori hỏi tôi, không có gì, chỉ là tự nhiên tôi muốn cười thôi. Tezuka không sao đâu, trước đây anh ấy đã từng thi đấu bằng tay phải rồi. Đúng không đàn anh Oishi? Tôi nhếch khóe miệng nhìn trận đấu của hai người sau đó để câu hỏi cho Oishi trả lời. Trong lòng tôi nghĩ, loại chuyện này tôi không thể giải thích rõ ràng được. Vậy nên, thật ngại quá, Oishi, tôi lỡ cướp thoại của anh rồi. He he, Oishi không thèm quay đầu lại, chỉ trả lời. Trước đây Tezuka đã từng đánh bằng tay phải. Nói xong thì ngồi vào ghế trọng tài. Trận đấu quyết định, Ikaizen giao bóng. Ikaizen cũng dùng tay phải à? Inui đưa tay đẩy kính. Vừa lên ngôi mà đã dùng bóng xoáy rồi. Momoshiro nhìn ra suy nghĩ của Ryoma. Cậu ấy chính là kiểu người đó. Xem ra Kaido cũng là người hiểu về con người của Ryoma. 15-0, Oishi hô lên. Ha ha ha, tôi cười càng lúc càng tươi hơn. Fuji đứng bên cạnh hỏi. Em cười gì vậy? Fuji cúi đầu dùng nụ cười thương hiệu nhìn tôi hỏi. Vừa nghe thấy giọng Fuji nụ cười của tôi ngay lập tức đông cứng. Nhìn sang Fuji, xỉu mất thôi, tôi không thể chịu nổi nụ cười của anh ấy. Phù, không có gì cả, chỉ là hôm nay tôi thấy đội trưởng đại nhân và Ryoma rất đẹp trai nên nhịn cười không được. Thật không, lần này tới lượt nụ cười của Fuji cứng lại, mặc dù chỉ một giây thôi nhưng đừng xem thường đôi mắt của tôi. Ha ha ha, tôi nhìn thấy rất rõ mà. Đúng thế, nếu không vì chuyện đó thì anh nghĩ tôi cười vì cái gì hả đàn anh Fuji? Đàn anh Fuji à, nụ cười của anh dùng sai chỗ rồi ha ha ha. Là vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ mọi người xung quanh hai chúng tôi đều lộ ra tia sửng tốt. Chuyện gì vậy, thấy tôi và Fuji người này cười người kia cười thì trong lòng đều đang nghĩ, hai người này mặc dù đang cười nhưng tại sao lại kinh khủng như vậy. Rất lạnh lùng, nhất định không được đến gần bọn họ. Còn Inui thì nghĩ, xác suất hai người kia đang trêu nhau là 10. Đang nói chuyện là 15, hợp tính nhau là 20, nguyên nhân khác là 55. Nhưng mà sự nguy hiểm của hai người này là 200. Ôi, không thể đến gần, rất nguy hiểm. Trước sự kinh ngạc của mọi người, cánh tay phải bất bại của Tezuka đã nâng cấp. Trong lúc mọi người đang không biết Ryoma sẽ làm như thế nào thì Ryoma nhếch miệng, tiếp tục giao một cú bóng xoáy thế nhưng đã bị Tezuka đánh trả. Nhưng ở trận kế tiếp, để đánh trả Tezuka, Ryoma đã đổi vợt sang tay phải. Vợt của Tezuka đã bị gãy vì sự trở lại của Ryoma. Có thể thấy lực của quả bóng khi nãy lớn đến mức nào. Ryoma vừa hành được lợi thế, lại đem vợt đổi sang tay phải, định dùng tay phải tiếp tục đấu với Tezuka. Này, đừng cố quá. Tuy rằng ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt Ryoma cũng đã nở nụ cười. Đội trưởng, bây giờ tôi sẽ dùng tay phải để đuổi kịp anh. Cánh tay phải bất bại của Tezuka đã bị Ryoma đánh tơi bời. Bóng tốt, chúng ta cùng nhau cố gắng đi. Màn đêm buông xuống nhưng trận đấu của hai người vẫn đang tiếp tục. Dưới ánh đèn, bóng hai người hiện lên vô cùng to lớn. Ở trên sân, hai con người đang lần lượt thách thức giới hạn của chính mình. Cuối cùng tay phải của Tezuka đã tung ra một cú đánh cách không kết thúc trận đấu. Ryoma thua 6-4 bởi Tezuka. Ôi! Đúng là mấy người điên, xem ra tôi cũng phải cố gắng hết sức, không thể để bọn họ nhiệt huyết hơn tôi được. Ryoma, cậu có thể trở nên mạnh hơn nữa. Còn tôi cũng phải bắt đầu đi tìm con người thật của mình. Mặc dù không thể cho cậu câu trả lời nhưng tôi tin sẽ có một ngày. Cậu có thể chờ tôi không? Cách chương.